các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Khi trước, Chu Bá Thông, Hồng Thất Công, Quách Tĩnh và Hoàng Dung chèo thuyền vào đất liền, đến một thị trấn mua chiếc xe ngựa, định đi Lâm An để vào nhà bếp Hoàng Cung trộm nem uyên ương ngũ trân cho Hồng Lão ăn. Qua nhiều ngày, một chiều kia họ đến ngoại ô thành Lâm An, vào quán rượu của cô Ngốc ở thôn Ngưu Gia trú tạm, rồi xin gạo nấu cơm tối. Hoàng Dung ra thử vài chiêu, phát hiện ra cô Ngốc biết sử dụng 6-7 chiêu bích ba trưởng pháp phái đào qua đảo. Bên trong quán nhỏ, hai người Quách Hoàng còn tìm thấy một mật thất chứa hai bộ xương người, một của Khúc Linh Phong, đệ tử Hoàng Dược Sư, một của quan lớn. Hai người này chết đã hơn 10 năm. Cạnh đó có một cái rương chứa đầy châu ngọc và các cuốn thư họa cực kỳ quý giá. Sáng hôm sau, bốn người vào thành ngủ trong khách sạn Cẩm Hoa Cư, đợi đến đêm sẽ lẻn vào nhà bếp của nhà vua. Hoàng Dung đi chợ mua đồ về nấu ăn, bốn người ăn cơm chiều và dặn Chu Bá Thông ở lại khách sạn bảo vệ Hồng Lão. Hai người Quách Hoàng đi dạo phố, nắm tay nhau đi dọc Tây Hồ, đến đoạn Kiều Tân Huyết là một trong 10 thắng cảnh xứ này. Họ vào quán rượu nhỏ, ngồi ngắm trăng và bình phẩm bài thơ Phong Nhân Tùng trên bức bình phong. Quách Tĩnh nghe như thế cả giận quát lên: Gã Cao Tông Hoàng Đế ấy là hôn quân trọng dụng Tần Cối, hại chết Nhạc Gia Gia. Rồi phi chân đá vỡ tấm bình phong, lại lật tay chụp lấy người kia xô ra phía trước. Bùm một tiếng, mùi rượu xông lên sực nứt, người kia đầu dưới chân trên đã bị ném vào một khạp rượu. Hoàng Dung cao giọng khen ngợi, cười nói: Tha cũng sửa hai câu này một chút nha, gọi là sáng nay sửa sang rượu cũ, nhờ ông vào khạp dìm hứng. Văn sĩ kia trong khạp nhô đầu lên, rượu chảy ròng ròng trên mặt, y nói: Chữ hứng thành trác gieo dần không có đúng. Hoàng Dung nói: Phong Nhân Tùng cũng gieo dần không đúng, bài người vào khạp của ta gieo dần mới đúng chứ. Rồi ấn đầu y xuống khạp rượu, kế đó kéo ra đặt lên bàn, đánh đấm túi bụi. Khách khứa và chủ quán không biết gì sao, nhao nhao chạy ra ngoài. Hai người đánh tới lúc cao hứng, đập luôn cả vò rượu nồi niêu dở sạch. Sau cùng Quách Tĩnh dùng thủ đoạn hàng long thập bát chưởng, ra sức mấy lần đánh tới, đánh gãy cột cái của quán rượu, nóc nhà lật xuống, một ngôi quán rượu lập tức biến thành một mớ cột gãy tường sập, không còn ra hình thù gì nữa. Hai người hô hô cười rộ, nắm tay nhau đi lên phía bắc. Mọi người không biết hai thiếu niên một nam một nữ này là người điên ở đâu tới, đâu dám đuổi theo. Quách Tĩnh cười nói: Mới rồi đánh một trận tướng tay mới hả được nỗi giận trong lòng. Hoàng Dung cười nói: Chúng ta cứ xem có chỗ nào không vừa mắt lại tới đánh một trận nữa đi. Quách Tĩnh nói: Được. Hai người từ khi rời đảo Đào Hoa, mọi việc đều không thuận lợi. Tuy được ở cạnh nhau, nhưng sư phụ trọng thương khó lành, trước nay trong lòng nặng nề, lúc ấy làm náo loạn trong quán rượu cũng như mượn đó để giải sầu. Hai người thả bộ dọc theo giang hồ, chỉ thấy trên đá, trên cây, trong đình, trong vách đầy thơ từ đề dịnh. Nếu không phải là bài từ Du Xuân thì là thơ tặng kỹ nữ. Quách Tĩnh tuy không hiểu, nhưng thấy đều là những chữ phong hoa tuyết nguyệt, thở dài nói: Cho dù chúng ta có 1000 cánh tay cũng không thể đánh hết được. Dung Nhi, cô mất thời gian học những thứ này để làm gì vậy? Hoàng Dung cười nói: Trong thơ từ cũng có cái hay chứ bộ. Quách Tĩnh lắc đầu nói: Ta thấy chỉ có quyền cước là hữu dụng thôi. Đang trò chuyện thì đi tới trước Phi Lai Phong. Trên sườn núi có một ngôi đình, biển ngạch đề ba chữ Thúy Vi Đình. Người viết chữ là Hàng Thế Trung. Quách Tĩnh biết tên Hàng Thế Trung, nhìn thấy thủ bút của vị danh tướng chống kim này, trong lòng mừng rỡ, rảo chân bước mau vào đình. Trong đình có một tấm bia đá khắc một bài thơ như sau: liền năm áo chiến bụi đường pha, núi thúy tìm lên để thưởng qua, nước biếc non xanh nhìn chẳng đủ, ngựa về gió dục ánh trăng xa. Xem bút tích cũng là do Hàn Thế Trung viết, có tỉnh ca ngợi nói: bài thơ này hay quá. Y vốn không phân biệt được thơ từ hay dở, nhưng nghĩ đã là Hàn Thế Trung viết, lại có mấy chữ áo chiến gió ngựa thì tự nhiên là hay. Hoàng Dung nói: đây là thơ của Nhạc Gia Gia Nhạc Phi. Quách Tĩnh sửng sốt nói: tại sao cô biết? Hoàng Dung nói: ta có nghe cha ta kể qua chuyện này mà. Mùa đông năm Thiệu Hưng thứ 11 á, Nhạc Gia Gia bị Tần Cối hại chết. Mùa xuân năm sau, Hàn Thế Trung nhớ tới ông, đặc biệt xây dựng ngôi đình này, đem bài thơ đó khắc lên bia. Chỉ là lúc ấy Tần Cối quyền thế nghiêng trời, vì vậy không tiện đề rõ là thơ của Nhạc Gia Gia. Quách Tĩnh nghĩ tới danh tướng tiền triều, đưa ngón tay trỏ gạch lên nét chữ khắc trên bia. Y đang ngẩn ngơ xuất thần, chợt Hoàng Dung kéo tay áo y một cái, nhảy vào đám cây hoa phía sau đình, đè vai y một cái, hai người ngồi xổm xuống đất. Chỉ nghe tiếng bước chân vang lên, có người đi vào đình. Qua một lúc, nghe một người nói: Hàn Thế Trung tự nhiên là anh hùng, nhưng phu nhân của ông là Lương Thế Ngọc, tuy xuất thân ca kỹ mà về sau thúc trống đốc chiến, giúp chồng thắng giặc, cũng đáng là bậc nhân kiệt trong đám nữ lưu. Quách Tĩnh nghe giọng rất quen, nhưng nhất thời không nhớ ra là ai. Lại nghe một người nói: Nhạc Phi và Hàn Thế Trung tuy là anh hùng, nhưng hoàng đế cũng muốn họ chết, muốn đoạt binh quyền của họ. Hàn Nhạc là hai người, cũng chỉ có cách dâng lệnh. Đủ thấy oai lực của hoàng đế thì bất kể anh hùng nào cũng không chống được. Quách Tĩnh nghe khẩu âm của người này đúng là Dương Khang, bất giác sửng sốt, nghĩ thầm sao y cũng tới đây. Đang ngạc nhiên, một giọng nói khác như tiếng nạo bạc dở còn làm y kinh ngạc hơn vang lên: không sai, chỉ cần hôn quân ở ngôi, quyền thần trong triều thì anh hùng bao nhiêu cũng đều vô dụng. Người nói ấy chính là Tây Độc Âu Dương Phong. Lại nghe người đầu tiên nói: nhưng nếu Minh Quân trị nước thì bậc đại anh hùng đại hào kiệt như Âu Dương tiên sinh có thể thi thố hoài bão tài năng rồi. Quách Tĩnh nghe hai câu này đột nhiên nghĩ ra, người ấy chính là kẻ thù giết cha của mình, Lục Dương gia hoàng nhân Hồng Liệt nước Đại Kim. Quách Tĩnh tuy gặp mặt mấy lần nhưng chỉ nghe y nói vài câu nên nhất thời không nhớ ra. Ba người cười nói trò chuyện vài câu rồi ra khỏi đình bỏ đi. Quách Tĩnh chờ họ đi xa mới hỏi: họ tới Lâm An làm gì? Tại sao Khang Đệ cùng đi với họ? Hoàng Dung nói: hơ, ta đã sớm thấy nghĩa đệ của ngươi chẳng có gì tốt lành rồi. Ngươi thì nói y là hậu duệ của bậc anh hùng gì đó, chẳng qua chỉ nhất thời hồ đồ, về sau nhất định sẽ hiểu được đại nghĩa. Nếu y thật sự là người tốt thì tại sao lại đi chung với hai gã xấu xa kia? Quách Tĩnh cảm thấy rất mờ mịt, chàng nói: có thể chuyện này là ta hồ đồ. Hoàng Dung kể lại chuyện trong Hương Tuyết sảnh ở Triệu Dương phủ, rồi nói: hoàng nhan Hồng Liệt tụ tập lũ khốn Bành Liên Hổ là muốn lấy trộm bộ di thư của Nhạc Vũ Mục nè. Họ đột nhiên tới đây, biết đâu bộ di thư đó đang ở trong thành Lâm An. Nếu mà để họ lấy đi thì bách tính Đại Tống chúng ta nhất định sẽ bị họ làm hại rất lớn á. Quách Tĩnh hoảng sợ nói: chúng ta quyết không để họ thành công. Khó là ở chỗ Tây Độc cùng đi với họ kìa. Quách Tĩnh nói: cô sợ à? Hoàng Dung hỏi lại: chẳng lẽ ngươi không sợ hả? Quách Tĩnh nói: Tây Độc thì tự nhiên là ta sợ rồi, nhưng chuyện trước mắt này không phải tầm thường. Chúng ta cho dù sợ hãi cũng không thể bỏ qua, không có ngàn gì tới được. Hoàng Dung cười nói: ngươi muốn can thiệp vô, ta tự nhiên cũng đi theo ngươi. Quách Tĩnh nói: được, chúng ta đuổi theo thôi. Khi họ ra khỏi đình, đã không thấy bóng dáng ba người bọn Hoàng Nhan Hồng Liệt đâu. Đành trở vào thành tìm kiếm khắp nơi, nhưng thành Hàng Châu là một nơi rộng lớn, nhất thời làm sao tìm được. Tìm suốt nửa ngày, sắc trời tối dần, hai người tới trước giường Võ Lâm Trung Ngõa Tử. Hoàng Dung thấy một cửa hàng tạp hóa treo rất nhiều mặt nạ, mắt mũi vẽ rất sinh động, vô cùng thích thú, nhớ lại từng hứa mua cho Chu Bá Thông. Lúc ấy đưa ra 5 phân bạc, mua hơn 10 cái mặt nạ chung quỳ, phán quan, táo quân, thổ địa, thần binh, quỷ sứ nữa. Lúc người làm công trong cửa hàng lấy giấy gói mặt nạ, mùi rượu trong quán rượu bên cạnh từng đợt bay ra. Hai người đi suốt nửa ngày đã rất đói bụng. Hoàng Dung hỏi, đây là quán rượu gì vậy? Người kia cười nói, té ra hai vị lần đầu tiên tới kinh sư nên không biết, tòa Tam Nguyên lâu này rất nổi tiếng trong thành Lâm An chúng tôi. Rượu thịt thức ăn, cốc chén bát đĩa đều đứng đầu thiên hạ. Hai vị không nên không thử vào xem. Hoàng Dung bị y thuyết phục, động lòng. Đón lấy gói mặt nạ, kéo Quách Tĩnh tới trước lầu Tam Nguyên. Chỉ thấy trước lầu có cổng chào vẽ màu sắc sặc sỡ. Một dải dây lụa xanh đỏ đang chéo vào nhau buông xuống. Trên nóc lầu treo đèn lồng. Bên trong cây hoa rậm rạp, đình đài thì tiêu sái. Quả nhiên là một tòa tử lâu. Hai người vừa bước vào đã có Tử Bảo bước ra tươi cười đón tiếp, dắt đi qua một đường hành lang, đưa lên một gian gác chỉnh tề, bày đũa chén ra. Hoàng Dung chấm mấy món ăn, Tử Bảo bèn đi phân phó. Dưới ánh nến, Quách Tĩnh nhìn thấy cạnh hành lang có mười mấy kỹ nữ trang điểm ngồi thành một hàng. Trong lòng thầm thấy lạ lùng, đang định hỏi, chợt nghe giọng Hoàng Nhan Hồng Liệt ở vách bên kia nói, cũng được, thế thì cứ gọi người vào ca hát chút rượu. Quách Tĩnh và Hoàng Dung nhìn nhau một cái, cùng nghĩ thầm, đúng là đi mòn giày sắt tìm không thấy, chẳng phí thời gian lại gặp nhau. Tiểu nhị gọi một tiếng, trong đám kỹ nữ có một người thước tha đứng lên, tay cầm phách ngà, bước vào gian bên cạnh. Qua hồi lâu, nàng ca kỹ đó bắt đầu hát. Hoàng Dung nghiêng tai lắng nghe, chỉ nghe nàng ta hát rằng, thắng cảnh Đông Nam, kinh đô sông nước, tiền đường vốn đất phồn hoa, cầu son liễu khói, màn xanh rèm gió, lô nhô 10 vạn nóc nhà, mây nhẹ dần đi, sóng to cuốn tuyết, trời biết xa xa, chợ phố văng văng, lụa là cổng ngõ sánh hào hoa, hồ sâu núi ngất soi qua, có 3 thu quế ngát, 10 dặm sen lòa, 6 dặm trời quang, ca tràng tối đẹp, hái sen câu cá ngân nga, 1000 kỵ giữ cung xa. Say nghe càng trống rộn, ngắm cảnh yên hà. Ngày khác vẽ ra cảnh đẹp, đem về khoe với tiên gia. Quách Tĩnh không hiểu nàng ta ngân nga hát những gì, chỉ thấy nhịp phách gõ khẽ, tiếng sáo du dương nghe cũng rất êm tai. Khúc hát vừa xong, Hoàng Nhan Hồng Liệt và Dương Khang đồng thanh khen ngợi, hát hay lắm. Kế đó nàng ca kỹ luôn miệng cảm ơn, sắc mặt đầy vẻ mừng rỡ, cùng nhạc sư bước ra. Có lẽ được Hoàng Nhan Hồng Liệt thưởng cho không ít. Chỉ nghe Hoàng Nhan Hồng Liệt nói, hài nhi, bài Từ Vọng Hải Triều ấy của Dương Vịnh cũng có một đoạn nhân duyên với nước Đại Kim ta đó, con có biết không? Dương Khang đáp, con không biết, xin cha nói cho nghe. Quách Tĩnh và Hoàng Dung nghe y gọi Hoàng Nhan Hồng Liệt là cha, ngữ khí có vẻ rất thân thiết, lại nhìn nhau một cái. Quách Tĩnh vừa tức giận vừa khó xử, chỉ giận không thể lập tức bước qua nắm lấy y hỏi cho rõ ràng. Chỉ nghe Hoàng Nhan Hồng Liệt nói, vào năm Chính Long, nước Đại Kim ta, Kim Chủ Lượng đọc bài Từ này của Dương Vịnh, rất hâm mộ phong cảnh Tây Hồ. Vì vậy, lúc phái sứ giả xuống Nam, cũng phái một họa công trứ danh đi theo để vẽ một bức tranh sơn thủy của thành Lâm An. Lại vẽ chân dung Kim Chủ cắm trên đỉnh núi Ngô Sơn trong thành Lâm An. Kim chủ đề bài thơ trên bức họa ấy rằng: muôn dặm xa thư một mối chung, giang nam há để tách riêng dùng. Mang quần trăm vạn tây hồ rủi, dừng ngựa Ngô Sơn ngắm núi sông. Dương Khang khen ngợi: khí khái thật là hào tráng. Quách Tĩnh nghe thấy vô cùng tức giận, chỉ nắm chặt tay kêu răng rắc. Hoàng Nhân Hồng Liệt thở dài nói: hey, chỉ lớn của Kim chủ lượng mang quân nam chinh, dừng ngựa trên núi Ngô Sơn tuy chưa thỏa, nhưng hào khí dứt roi qua sông của ông lần ấy thì con cháu chúng ta phải học theo. Ông từng đề thơ trên quạt như sau: quyền lớn nếu trong tay, gió trong mát thiên hạ, chỉ hướng mới cao xa làm sao. Dương Khang luôn miệng ngâm nga: quyền lớn mới trong tay, gió trong mát thiên hạ. Y ngâm nga có vẻ rất say sưa. Âu Dương Phong cười nhạt mấy tiếng rồi nói: ngày khác Dương gia cầm quyền lớn trong tay, nhất định sẽ thỏa chí dừng ngựa ở Ngô Sơn mà. Hoàng Nhân Hồng Liệt hạ giọng nói: còn mong được như tiên sinh nói, nhưng ở đây nhiều tai mắt lắm, chúng ta chỉ nên uống rượu thôi. Lúc ấy ba người nói qua chuyện khác, chỉ là nói phong cảnh nhân vật, tập tục nhân tình. Hoàng Dung ghé tay Quách Tĩnh nói: họ uống rượu có vẻ tự tại quá ha, ta thì nhất định không cho họ được tự tại đâu. Hai người lõm ra ngoài, vào sau hậu viên. Hoàng Dung đánh quả tập lên, đốt mấy gian dưới củi cỏ, phóng quả bốn phía. Không đầy một khắc, ngọn lửa bùng lên. Trong chớp mắt, tiếng la thét ầm ĩ vang lên: cứu quả, cứu quả. Chỉ nghe tiếng thanh la len keng dồn dập. Hoàng Dung nói: mau đi ra phía trước đi, đừng để họ đi mất không biết theo đường nào bây giờ. Quách Tĩnh căm hờn nói: đêm nay nhất định đâm chết gã gian tặc Hoàng Nhan Hồng Liệt mới được. Hoàng Dung nói: trước hết phải đưa sư phụ vô cung ăn uống một phen cái đã, sau đó hẹn lão Quan Đồng tới đánh nhau với Tây Độc, chúng ta mới dễ đối phó với hai tên gian tặc này. Quách Tĩnh nói: không sai. Hai người chen trong đám đông chạy ra trước lầu. Vừa thấy ba người bọn Hoàng Nhan Hồng Liệt, Âu Dương Phong, Dương Khang từ trong lầu chạy ra. Hai người đi theo xa xa phía sau. Thấy họ qua đường rẽ hẻm, đi vào khách điếm Quan Cái Cư ở phường Tây Thị. Hai người chờ ngoài khách điếm hồi lâu, thấy bọn Hoàng Nhan Hồng Liệt không trở ra, đoán là họ ngủ ở đó. Hoàng Dung nói: về thôi, đợi hẹn với lão Quan Đồng tới tìm dịp rủi của họ, rồi lập tức trở về Cẩm Hoa Cư. Chưa tới trước khách điếm, đã nghe giọng Chu Bá Thông lớn tiếng gào thét. Quách Tĩnh giật nảy mình, sợ sư phụ thương thế có biến, vội sải chân chạy lên. Thấy Chu Bá Thông đang ngồi ở dưới đất, đang hút nhau với 6-7 đứa trẻ con. Y đánh đáo với bọn trẻ con trước cổng khách điếm, sử dụng thủ pháp ném ám khí cho nên thắng lớn. Có đứa nhỏ muốn quỵt, nhưng nói thế nào y cũng không chịu, vì thế mà đánh nhau. Y thấy Hoàng Dung trở về, sợ nàng trách mắng, quay đầu chạy vào trong. Hoàng Dung lấy gói mặt nạ ra, Chu Bá Thông vô cùng mừng rỡ, đeo lên mặt làm phán quan một lúc, rồi lại làm quỷ sứ một lúc. Hoàng Dung muốn y đi cùng đánh giúp Tây Độc. Chu Bá Thông ưng thuận ngay, nói: người yên tâm, ta sẽ hai tay dùng hai loại quyền pháp đánh y. Hoàng Dung nghĩ tới lúc trên đảo Đào Hoa, y sợ khi vô ý sử dụng công phu trong Cửu Âm Chân Kinh tự mình trói hai tay mình, vì vậy mới bị cha nàng đả thương. Bèn nói: gã Tây Độc này rất xấu xa, nếu ngươi dùng Cửu Âm Chân Kinh đã thương y thì cũng không thể tính là trái lời di huấn của sư ca của ngươi. Chu Bá Thông trợn mắt nói: vậy không được, có điều ta đã luyện cách không dùng tới công phu trong Cửu Âm Chân Kinh. Hôm ấy, Hồng Thất Công trong tâm tưởng đã vào tới ngự trù của Hoàng Cung. Đến canh hai, Quách Tĩnh cõng Hồng Thất Công, bốn người nhảy lên nóc nhà tiến vào đại nội. Hoàng Cung cao hơn nhà dân, ngói xanh cột vàng rực rỡ, rất dễ nhận ra. Không bao lâu, bốn người đã rón rén không tiếng động nhảy lên tường hoàng cung. Đám thị vệ đeo đao trong cung đi tuần rất nghiêm mật. Nhưng Chu, Quách, Hoàng khinh công cao tới mức nào, há để đám thị vệ phát hiện ra. Hồng Thất Công biết chỗ ngự trù, hạ giọng chỉ điểm. Trong giây lát đã tới ngự trù phía sau núi Lục Bộ. Nhà ngự trù này thuộc Triển Trung Sảnh cai quản, phía đông Điện Gia Minh. Điện Gia Minh là nơi cung tiến ngự thiện, liền bên điện Cần Chính trong tẩm cung. Bốn phía cấm vệ tùy tùng, cận thị trung quý, lính tuần vô cùng nghiêm mật. Nhưng lúc ấy hoàng đế đã an tẩm, các nhân viên chờ hầu trong ngự trù đều đã ra về. Chỉ thấy ánh đèn đuốc sáng rực, mấy thái giám nhỏ canh gác đều đang ngủ say. Quách Tĩnh đỡ Hồng Thất Công ngồi trên xà nhà. Hoàng Dung và chú Bá Thông vào bếp tìm các thức ăn đã nấu nướng. Bốn người ăn no một trận. Chú Bá Thông lắc đầu nói: "Lão khí quá, ăn thức ăn ở đây làm sao bằng ăn được thức ăn Dung Nhi nấu nướng chứ. Người cứ nhất định đòi vào, thật là vô ích quá." Hồng Thất Công nói: "Ta cũng chỉ muốn ăn món nem uyên ương ngũ trần thôi. Gã nhà bếp này không biết đi đâu nữa. Ngày mai bắt lấy y, bảo y nấu cho người nếm thử thì ngươi biết." Chú Bá Thông nói: "Ta không tin lại hơn được Dung Nhi nấu đâu." Hoàng Dung cười một tiếng, biết y muốn cảm ơn việc mình tặng mặt nạ, cho nên luôn miệng khen ngợi mình. Hồng Thất Công nói: "Ta muốn ở đây chờ gã nhà bếp ấy. Nếu ngươi không có hứng thú thì cùng Quách Tĩnh hai người ra ngoài cung cũng được. Chỉ cần Dung Nhi ở đây làm bạn với ta, tối mai các người tới tiếp ứng ta là được." Chu Bá Thông đeo cái mặt nạ thành hoàng Bồ Tát lên, cười nói: "Không, ta ở đây làm bạn với ngươi. Ngày mai ta còn muốn đeo cái mặt nạ này đi dọa hoàng đế chơi. Quách huynh đệ, Dung Nhi, các người đi xem lão độc vật, đừng để y lén đi ăn trộm di thư của Nhạc Phi." Hồng Thất Công nói: "Lão ngoan đồng nói thế rất đúng, các người mau đi đi, nhưng phải cẩn thận đó." Hai người đồng thanh dân dạ. Chu Bá Thông lại nói: "Đêm nay đừng đánh nhau với lão độc vật, cứ để ngày mai xem ta đánh nha." Hoàng Dung nói: "Bọn ta đánh không nổi y, tự nhiên là không đánh đâu." Rồi cùng Quách Tĩnh lõm ra ngoài ngự trù, định ra khỏi cung tới quan cái cư theo dõi động tĩnh của bọn Hoàng Nhan Hồng Liệt. Trong đêm tối nhún chân vòng qua hai chỗ cung điện, chợt thấy gió lạnh thổi tới văng vẳng, nghe có tiếng nước chảy. Trong đêm sâu từng đợt mùi thơm đưa tới thâm cung đình viện, mà rõ ràng có ý vị của chốn sơn thủy đồng quê. Hoàng Dung ngửi thấy mùi hương, biết gần đây ắt có một đám cây hoa rộng lớn. Nghĩ thầm trong ngự uyển của cấm cung ắt có nhiều loại kỳ hoa dị thảo, không thể không đi xem để mở rộng tầm mắt. Bèn kéo tay Quách Tĩnh theo mùi hoa lần tới. Dần dần nghe tiếng nước càng to. Hai người vòng qua một luống hoa, chỉ thấy tùng xanh trúc biếc cao vút rợp trời, non bộ giả sơn quanh co lởm chởm. Hoàng Dung ngấm ngầm khen ngợi, nghĩ thầm: sự kỳ lạ ở đây tuy là không bằng đảo Đào Hoa, nhưng mà cây cỏ đẹp đẽ hơn rất là nhiều. Lại đi thêm vài trượng, chỉ thấy một dòng suối bạc như tấm lụa trắng từ trên núi chảy ra, rót vào một cái ao lớn. Dưới đáy ao chắc có đường tháo nước đi, cho nên nước trong ao không đầy lắm. Trong ao hoa sen nhiều vô kể. Trước ao là một tòa hoa đường dày đặc, trên biển ngạch viết ba chữ Thúy Hàng Đường. Hoàng Dung tới trước cửa, chỉ thấy dưới hành lang trên bậc thềm bày đầy hoa mạc lị, tố hinh, xạ hương đằng, chu cẩn, ngọc quế, hồng tiêu, đô ba, đều là các loại hoa nở rộ vào mùa hè. Phía sau lại treo các loại hương như già mộc lan, long diên hương, chân lạp. Chỉ thấy mùi hương dây người, hơi thơm ngập điện. Trên bàn trong điện đặt mấy đĩa quả tươi như sen, dưa, tỳ bà, lâm ly. Trên ghế thì bày mấy cái quạt tròn. Xem ra trước khi hoàng đế đi nghỉ đã tới đây hóng mát. Quách Tĩnh thở dài nói: "Hey, lão hoàng đế này thật là biết hưởng phúc." Hoàng Dung cười nói: "Thì ngươi cũng tới đây làm hoàng đế một lúc đi." Rồi kéo Quách Tĩnh ngồi lên chiếc giường giữa điện, bưng trái cây tới, quỳ xuống nói: "Vạn tế gia, xin mời dùng quả tươi." Quách Tĩnh cười, bốc một trái tỳ bà, rồi nói: "Mời đứng dậy." Hoàng Dung cười nói: "Hoàng đế không có biết nói mời, khách sáo quá đi." Hai người đang hạ giọng nói đùa, chợt nghe xa xa có người cao giọng quát lên: "Ai đó?" Hai người cả kinh, nhảy vọt lên núp sau hòn giả sơn, chỉ nghe tiếng chân người rất nặng. Hai người cao giọng quát tháo xông vào. Hai người lắng nghe, biết người tới võ nghệ thấp kém, cũng không coi vào đâu. Chỉ thấy hai tên thị vệ đều cầm đơn đao chạy tới trước điện. Hai người đó nhìn khắp bốn phía, không thấy có gì lạ. Một người cười nói: "Người thấy ma rồi." Người kia cười nói: "Mấy hôm nay đúng là hoa mắt." Nói xong lui ra. Hoàng Dung cười thầm, kéo tay Quách Tĩnh đang định bước ra, chợt nghe hai người kia ha ha hai tiếng. Thanh âm tuy rất nhỏ, nhưng nghe là tiếng thở hắt ra sau khi bị điểm trúng huyệt đạo. Hai người đều nghĩ thầm: "Là Chu đại ca buồn bực ra đây nghịch ngợm chắc." Chỉ nghe một người hạ giọng nói: "Liền với giường cấm trong hoàng cung, tòa nhà trên thác nước là Thúy Hàng Đường. Chúng ta đi qua phía này đi." Giọng nói đó chính là Hoàng Nhan Hồng Liệt. Quách Tĩnh và Hoàng Dung vô cùng hoảng sợ, nắm chặt tay nhau, núp sau hòn giả sơn không dám động đậy. Nhìn lên phía điện dưới ánh sao thưa, rõ ràng xuất hiện bóng người. Ngoài Hoàng Nhan Hồng Liệt, Âu Dương Phong, Bành Liên Hổ, Sa Thông Thiên, Linh Trí Thượng Nhân, Lương Tử Ông, Hầu Thông Hải, mọi người đều tới. Hai người đều kinh ngạc, không hiểu. Bọn người này vào hoàng cung để làm gì nhỉ? Chẳng lẽ cũng vào đây để ăn trộm thức ăn? Chỉ nghe Hoàng Nhan Hồng Liệt hạ giọng nói: "Tiểu Dương đã xem kỹ mật hàm của Nhạc Phi để lại, lại tra cứu công văn hai triều Cao Tông, Hiếu Tông. Đoán nhất định là bộ di thư của Vũ Mục được cất giấu ở phía đông Thúy Hàng Đường, trong đại nội 15 bước." Mọi người đưa mắt nhìn theo hướng tay y chỉ. Chỉ thấy phía đông Thúy Hàng Đường 15 bước có một ngọn tháp, chứ không có vật gì khác. Hoàng Nhan Hồng Liệt lại nói: "Sao ngọn tháp ấy cất giấu bộ di thư, thế nào thì Tiểu Dương khó mà đoán được. Chỉ theo công văn sách vở suy ra, nhất định là ở chỗ ấy." Sa Thông Thiên có hiệu là Quỷ Môn Long Dương, thủy tính rất giỏi, y nói: "Để ta tiến vào thác nước xem cho rõ ràng coi." Câu nói vừa dứt, nhô lên hụp xuống mấy cái, đã nhảy xuống thác, trong giây lát lại trồi lên. Mọi người bước ra đón lên, chỉ nghe y nói: "Dương gia quả rất sáng suốt. Phía sau thác nước này là một sơn động, cửa động có một cánh cửa sắt đóng kín." Hoàng Nhan Hồng Liệt cả mừng, nói: "Di thư của Vũ Mục nhất định ở trong động, vậy phiền các vị mở cánh cửa sắt để tiến vào." Bọn người đi theo, có kẻ mang bảo đao bảo kiếm, nghe thấy câu ấy đều muốn lập công, lập tức nhảy vào trước thác nước. Chỉ có Âu Dương Phong khẽ cười nhạt, đứng cạnh Hoàng Nhan Hồng Liệt. Y thân phận khác hơn, không chịu theo mọi người đi lấy di thư. Sa Thông Thiên dẫn đầu, cúi đầu lặn qua dòng nước. Đột nhiên thấy kình phong vỗ vào giữa mặt, y vừa mới lặn xuống xem xét thì không thấy có động tĩnh gì. Đâu ngờ ở đâu đột nhiên lại có địch nhân. Vội vàng tránh qua thì cổ tay trái đã bị người nắm chặt. Chỉ thấy một luồng đại lực đẩy tới, thân hình không tự chủ được ngã lăn ra, vừa khéo va vào ngực Lương Tử Ông. Rút lại, hai người võ công đều rất cao, vận khí chống đỡ, cho nên đều chưa bị thương. Đang lúc mọi người đều ngạc nhiên, Sa Thông Thiên lại đã xuyên qua thác nước. Lần này y đã đề phòng, hai tay bảo vệ trước mặt, Quả nhiên, sau tát nước lại có một quyền đánh ra. Y giơ tay trái đỡ gạt, tay phải đánh trả lại một quyền, còn chưa nhìn thấy rõ thân hình đối phương. Lương Tử Ông cũng đang nhảy vào sau làn nước. Đột nhiên, có một ngọn bổng quét ngang ra, chiều thế lạ lùng, kỳ quái. Lương Tử Ông né tránh không kịp, bị đầu bổng quét trúng vào bắp chân. Đứng không vững, lập tức ngã xuống thác nước. Y thân hình vốn ngửa về phía sau, bị thế nước dội vào ngực. Dưới chân lại bị ngọn bổng ngoặt một cái, thân hình không tự chủ được ngã chuối ra ngoài thác. Đúng lúc đó, Sa Thông Thiên cũng bị một luồng chưởng lực lợi hại ép lùi ra khỏi làn nước. Tam Đầu Dao Hầu Thông Hải cũng không nghĩ sư huynh công phu ra sao, còn mình công phu thế nào. Sư huynh đã thất lợi thì mình làm sao có thể thành công. Chỉ cậy thông thạo thủy tính, mở tròn hai mắt xông bừa vào dòng thác. Bành Liên Hổ biết là không hay, định xông lên tiếp ứng. Đột nhiên nhìn thấy một bóng đen giọt lên trên đầu, binh một tiếng rơi xuống đất. Chỉ nghe Hầu Thông Hải nằm dưới đất lớn tiếng kêu đau. Bành Liên Hổ chạy tới trước mặt y, hạ giọng nói: Hầu huynh đừng kêu, sao ngã thế? Hầu Thông Hải nói: Con bà nó, mục đích của ta bị đánh sừng bốn cục rồi nè. Bành Liên Hổ vừa ngạc nhiên vừa thấy buồn cười, y hạ giọng nói: Lẽ nào lại có chuyện ấy? Mò tay xuống mông y, tựa hồ vẫn có hai cục, nhưng cũng không tiện mò kỹ. Nhìn thấy tình trạng có vẻ khác lạ, không chịu xông vào chỗ nguy hiểm, bèn hỏi: Người trong đó là ai? Hầu Thông Hải đau quá, tức giận nói: Làm sao ta biết được, vừa mới vào lại bị đánh bay ra, quần khố nạn. Linh trí thượng nhân tấm hồng bào phất lên, sải chân bước vào thác nước. Trong tiếng nước ao ao, chỉ nghe y vừa kêu vừa thét, đã đánh nhau với người ta vô cùng kịch liệt. Mọi người ngớ mặt nhìn nhau, đều rất ngạc nhiên. Sa Thông Thiên và Lương Tử Ông bị người ta ép ra, nhưng trong bóng đêm cũng chỉ nhìn thấy phía sau rèm nước hình như là một nam một nữ. Nam thì sử quyền, nữ thì dùng một ngọn bổng ngắn. Lúc ấy nghe tiếng linh trí thượng nhân quát tháo gầm thét, tựa hồ bị nếm mùi đau khổ. Quan Nhân Hồng Liệt cao mày nói: Vị thượng nhân này chẳng hiểu gì cả, quát tháo kinh thiên động địa như thế, thị vệ trong hoàng cung sẽ lập tức đổ tới, chúng ta làm sao lấy trộm được di thư nữa. Câu nói chưa dứt, trước mắt mọi người ánh hồng quang chớp lên, chỉ thấy tấm thân to béo mặc áo cà sa màu đại hồng của linh trí thượng nhân trôi theo dòng nước xuống ao sen. Lại nghe một tràng tiếng len keng, hai chiếc đồng bạc võ khí của y cũng từ sau rèm nước mà trôi xuống. Bành Liên Hổ sợ đồng bạc rơi xuống thành tiếng làm kinh động tới thị vệ trong cung, vội vàng đưa tay chụp lấy. Chỉ nghe bên trong rèm nước có một tràng tiếng chửi mắng bằng tiếng Phạn, không ai hiểu được. Từ đó vang ra một thân hình to béo dưới nước nhảy lên. Nhưng linh trí thượng nhân và Hầu Thông Hải công phu rốt lại khác nhau, sau khi bị rơi xuống vẫn yên ổn đứng vững, mông đít rõ ràng không bị gì, chửi ầm lên: Là cái thằng tiểu tử và con nha đầu mà chúng ta gặp trên thuyền đó. Là có tỉnh và Hoàng Dung, sau Hòn Giả Sơn nghe được Hoàng Nhân Hồng Liệt sai mọi người tiến vào động ăn trộm di thư, mới nghĩ thầm: Nếu Vũ Mục di thư bị y lấy được, quân Kim sẽ có thể dùng binh pháp của Nhạc Vũ Mục để xâm phạm phương Nam. Chuyện này quan hệ không nhỏ, nên biết rõ Âu Dương Phong có ở đó, mình không chống được y. Nhưng nếu không thẳng lưng xông ra, thì há để thương sinh trong thiên hạ gặp kiếp nạn sao? Hoàng Dung vốn định dùng kế đó để dọa cho họ hoảng sợ mà bỏ chạy, nhưng Quách Tĩnh thấy sự thể đã gấp rút, không thể chần chừ được nữa, lập tức kéo tay Hoàng Dung từ sau Hòn Giả Sơn chui vào sau làn nước, chỉ mong có thể thừa cơ tập kích đánh Âu Dương Phong lúc xuất kỳ bất ý. Tiếng nước trên thác chảy ào ào nên mọi người đều chưa phát giác được. Hai người ra sức đánh lui bọn Sa Thông Thiên, đều vừa sợ vừa mừng. Quả thật không ngờ công phu dịch cân đoàn cốt trong Cửu Âm Chân Kinh lại thần diệu như thế. Đã cẩu bổng pháp của Hoàng Dung biến quá kỳ ảo, diệu dụng vô cùng, đánh cho Sa Thông Thiên, Linh Trí Thượng Nhân chân tay luống cuống, không biết làm sao. Quách Tĩnh thì thừa cơ sấn lên, chưởng kình phát ra, đều hất được họ ra ngoài. Hai người biết bọn Sa Thông Thiên thất bại thì Âu Dương Phong sẽ lập tức xuất thủ. Quả thật là muôn vạn lần không chống nổi y. Hoàng Dung nói, chúng ta mau ra khỏi đây, la thét ầm ĩ lên, để đại đội thị vệ trong cung kéo ra, họ sẽ không động thủ được. Quách Tĩnh nói, không sai, cô nương ra la đi, ta ở đây chặn họ cho. Hoàng Dung nói, ngàn muôn lần không được đánh nhau với lão độc vật đó. Quách Tĩnh nói, được rồi, mau đi đi, đi mau đi. Hoàng Dung đang định nhảy ra khỏi làng nước, chợt nghe bụp một tiếng lớn, một luồng lực đạo mạnh mẽ từ ngoài dòng thác xô vào. Hai người đời nào dám đón đỡ, nhảy tránh qua hai bên. Kế đó lại một tiếng ầm vang dội, dòng thác bị kình lực cáp mô công của Âu Dương Phong đánh bay tung tóe. Trên cánh cửa sắt, bọt nước bay tung, thành thế ghê người. Hoàng Dung tuy đã nhảy tránh ra, nhưng hậu tâm vẫn bị lực đạo cáp mô công của y quét trúng. Chỉ cảm thấy nghẹt thở, mắt qua đầu dáng. Nàng vừa hơi định thần, lập tức xông ra kêu, bắt Thích Khách đi, bắt Thích Khách. Vừa cất tiếng kêu lớn, vừa sải chân chạy về phía trước. Nàng vừa kêu một tiếng, đám thị vệ hộ thủ chung quanh Thúy Hàng Đường lập tức kinh động, chỉ nghe bốn phía vang lên tiếng quát tháo truyền lệnh. Hoàng Dung nhảy lên nóc nhà, rút ngói du du du du ném bừa xuống. Bành Liên Hổ chửi, đánh chết con nhà đầu này trước đi rồi nói chuyện sau. Rồi y triển khai khinh công từ phía sau giọt lên. Lương Tử Ông từ bên trái vòng lại, cũng mau chân mà sấn tới. Hoàng Nhân Hồng Liệt vô cùng trấn tĩnh, nói với Dương Khang, Khang Nhi, con theo Âu Dương tiên sinh vào lấy sách đi. Lúc đó Âu Dương Phong đã tiến qua làng thác, ngồi ở dưới đất, lại bụp một tiếng lớn, phát kình đẩy mạnh, hai cánh cửa sắt chỗ sơn động bay luôn vào bên trong. Y đang định cất chân bước vào, chợt thấy một bóng người bên cạnh nhảy sổ tới. Người chưa tới, chưởng đã phát ra, đánh ra một chiêu phi long tại thiên. Âu Dương Phong lúc tối tăm, tuy không nhìn rõ mặt người tới, nhưng vừa nhìn thấy chiêu thức, biết ngay là Quách Tĩnh. Y chợt động tâm niệm, kinh văn trong bộ Cửu Âm Chân Kinh ảo diệu phi thường, 10 câu không hiểu được tới 2 câu. Hôm nay đúng là dịp bắt sống thằng tiểu tử này, bức bách y phải giải thích cho rõ ràng mới được. Lúc ấy nghiêng người tránh qua một đòn của Quách Tĩnh, kế đó giương tay một cái chụp vào hậu tâm của y. Quách Tĩnh nghĩ bất kể thế nào cũng phải giữ chắc cửa động, không cho địch nhân tiến vào. Chỉ cần kéo dài giây lát, thị vệ trong hoàng cung đổ tới, thì đám kẻ gian này võ công có cao cường hơn, rốt lại cũng không thể không bỏ chạy. Thấy Âu Dương Phong không ra sát thủ mà lại dùng cầm ná thủ, thoáng thấy kinh ngạc, tay trái dùng ra đón đỡ, tay phải dùng Không Minh Quyền phản kích. Kình lực tuy không mạnh bằng Hàng Long Thập Bát Chưởng, nhưng quyền ảnh bay lượn, thủ pháp kỳ lạ. Âu Dương Phong kêu lên, giỏi lắm. Y trầm vai trả đòn, chụp vào tay phải y, trên tay vẫn chưa mang kình lực mau lẹ mãnh liệt. Nguyên là Âu Dương Phong lúc trên đảo quan bắt đầu luyện tập theo kinh văn mà Quách Tĩnh viết cho, càng luyện càng thấy không đúng. Y đâu biết kinh văn đã bị sửa đổi tứ tung, không biết nói gì, chỉ cho rằng là ý nghĩa sâu xa, nhất thời không thể hiểu rõ. Về sau nghe Hồng Thất Công trên bè đọc một đoạn quái văn líu la líu lo, càng cho rằng đó là then chốt trong việc tu tập theo kinh văn. Y mỗi lần giao thủ lại thấy công phu của Quách Tĩnh tăng tiến thêm một bậc. Trong lòng y vừa sợ vừa mừng, sợ là thằng tiểu tử này tiến bộ như thế nhất định là dựa vào chân kinh, quả thật đáng sợ. Mừng là chân kinh đã nằm trong tay mình, với căn bản công phu của mình, ngày sau nhất định sẽ không biết tiến tới đâu mà kể. Lần trước trên bè gỗ lấy một chọi hai, liều mạng đánh nhau, hoàn toàn chiếm được thượng phong. Có thể ung dung theo ý, cho rằng là nhờ tu tập theo kinh văn. Lúc ấy bèn từng chiêu chiếc giải qua lại với y. Di thư của Vũ Mục có lấy được hay không, y cũng không để ý lắm. Đại sự trong lòng chỉ có võ học trong bộ chân kinh. Lúc ấy, quanh Thúy Hàng đường, ánh lửa đã soi sáng như ban ngày. Từng đám cung giám thị vệ kéo tới. Hoàng Nhan Hồng Liệt thấy Âu Dương Phong tiến vào sau rèm nước hồi lâu mà không ra, mà vệ sĩ trong cung kéo tới như mây. Thấy tình thế không hay, mây là đám thị vệ đều ngẩng đầu nhìn Hoàng Dung ác đấu với Bành Liên Hổ, Lương Tử Ông ở trên nóc nhà. Không biết đằng sau rèm nước còn có đại sự, nhưng đoán rằng chỉ trong giây lát không khỏi bị người ta phát giác. Y sốt ruột quá, cứ xua tay giẫm chân, luôn miệng thôi thúc. Mau lên, mau lên. Linh Trí Thượng Nhân nói. Dương gia đừng sợ, tiểu tăng xin chào lần nữa. Rồi đưa chưởng trái ra trước ngực, lại nhảy vào rèm nước. Lúc ấy ánh sáng đã soi thấu qua rèm nước, chỉ thấy Âu Dương Phong đang chiếc chiêu với Quách Tĩnh trước cửa động. Dương Khang mấy lần muốn xông vào, nhưng làm sao qua được quyền kình chưởng phong của hai người. Linh Trí Thượng Nhân chỉ nhìn thấy vài chiêu, trong lòng không sao nhịn được, nghĩ thầm, cục diện trước mắt khẩn cấp như thế nào mà gã Âu Dương Phong này lại còn thông thả ở đây luyện tập võ nghệ với người ta. Đúng là vô cùng khốn kiếp. Y bèn quát lớn. Âu Dương tiên sinh, ta tới giúp ngươi đây. Âu Dương Phong cũng quát lên. Tránh ra cho ta. Linh Trí Thượng Nhân nghĩ thầm. Ở đây mà người còn khoe mạnh mẽ anh hùng hảo hán, ra vẻ đại tôn sư võ học gì đó à. Bèn khom lưng, sấn vào bên trái Quách Tĩnh. Một chiêu đại thủ ấn dỗ vào huyệt thái dương của y. Âu Dương Phong cả giận, tay phải giương ra, lại nắm lấy cây gáy đầy thịt của y ném luôn ra bên ngoài. Linh Trí Thượng Nhân lại bị nắm chặt, vô cùng tức giận. Những câu chửi độc ác nhất đều tuôn ra. Chỉ có điều, y chửi bằng tiếng Tạng. Âu Dương Phong vốn không hiểu gì, nhưng khi y vừa chửi được nửa câu ba nê mê hống, thì một làn nước mạnh đã giọt vào miệng, lập tức khiến y phải nuốt câu chửi theo ngụm nước vào trong bụng. Nguyên là lần này y bị ném ra ngửa mặt lên trời, nước thác thì đổ xuống, rót đúng vào miệng của y. Hoàng Nhan Hồng Liệt thấy Linh Trí Thượng Nhân đằng dân giá dụ bay thẳng ra ngoài, loáng xoảng lách cách mấy tiếng, vang lên đè vỡ mấy chậu hoa trước Thúy Hàng đường, kêu thầm là không hay. Lại thấy vệ sĩ trong cung nhao nhao xông lên, vội dán vạt áo bào lên, cũng xông vào đằng sau rèm nước. Y tuy biết võ công, nhưng không cao cường lắm, bị làn nước đẩy vào, dưới chân thì trơn tuột, lập tức chúi về phía trước. Dương Khang vội sấn lên đỡ y. Hoàng Nhan Hồng Liệt vừa định thần, nhìn thấy rõ tình thế không xong, y kêu lên. Âu Dương tiên sinh, ngươi có thể đuổi thằng tiểu tử này ra không? Y biết, bất kể khẩn cầu hay quát tháo Âu Dương Phong, thì đối phương đều chưa chắc là đếm xỉa. Nhưng nói một câu hời hợt như thế, thì y lại phải xuất toàn lực thu thập Quách Tĩnh. Đúng là như người ta nói, sai tướng không bằng khích tướng. Quả nhiên, Âu Dương Phong vừa nghe thấy, lập tức trả lời. Chuyện đó thì có gì mà không được. Rồi ngồi thụp xuống đất, quát lớn một tiếng, liên tiếp dẫn kình lực cáp mô công lên. Hai chưởng cùng đẩy ra, đánh thẳng về phía trước. Một đòn ấy là công lực toàn thân của y tụ tập. Cho dù là Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư ở đây, cũng không thể thẳng thắn trước mặt đón đỡ. Quách Tĩnh thì làm sao mà chống nổi. Âu Dương Phong vừa chiếc chiêu với y, ép y đem từng chiêu không minh quyền đánh ra. Chỉ thấy chiêu số tinh vi, biến quá kỳ ảo, bất giác ngấm ngầm khen ngợi. Chỉ cho là võ công ghi chép trong Cửu Âm Chân Kinh, có ý muốn dẫn dụ y sử dụng hết pho quyền pháp này để dễ có cái ấn chứng. Nhưng Hoàng Nhan Hồng Liệt lại xông vào, chỉ một câu nói lại khiến Âu Dương Phong không thể không dùng hết toàn lực. Tuy vậy nhưng y vẫn còn có ý muốn dùng Quách Tĩnh, rốt lại cũng không muốn giết hại, chỉ là muốn y biết mùi lợi hại mà lui vào là được rồi. Nào ngờ Quách Tĩnh đã lên cơn, quyết ý gìn giữ di thư của Vũ Mục, biết chỉ cần mình nghiêng người tránh qua thì cửa động sẽ mở toang, bộ di thư ắt rơi vào tay đối phương. Vệ sĩ phía ngoài tuy nhiều nhưng làm sao cản được loại người như Âu Dương Phong. Nhìn thấy đoàn tới hung mãnh, đỡ không được, tránh không xong, lập tức hai chân điểm một cái, nhảy lên bốn thước, tránh qua một đòn. Lúc rơi xuống vẫn chặn ở cửa động. Chỉ nghe sau lưng vang lên một tiếng động lớn, đất đá rơi xuống rào rào, kình lực của Âu Dương Phong đều đánh vào vách đá trong sơn động. Âu Dương Phong quát: "Người giỏi lắm!" Đoàn thứ hai lại mau lẹ dị thường đẩy ra. Kình lực trước chưa tới nơi, kình lực sau đã phát tiếp. Quách Tĩnh thấy kình phong trùm lên người, trong lòng biết không hay, ra một chiêu chấn kinh bách lý, cũng hai tay đẩy thẳng ra. Đây là chiêu có hoài lực mạnh nhất trong Hàng Long Thập Bát Chưởng. Lần này là lấy cứng chọi cứng, trong chớp mắt đôi bên đều ngưng tụ hết công lực. Quách Tĩnh biết rõ mình không chống nổi, không thua không được, nhưng tình thế đã bị bức bách tới nước này, không còn con đường nào khác cả. Hoàng Nhan Hồng Liệt thấy hai người vốn chợt lui chợt tới, nhô lên hụp xuống mà đánh nhau, đột nhiên biến thành như hai cái xác cứng đờ, ngay ngón tay cũng không động đậy, tựa hồ cũng không thở một hơi, bất giác vô cùng kinh ngạc. Qua một lúc, Quách Tĩnh toàn thân đã đổ mồ hôi ròng ròng. Âu Dương Phong biết nếu thẳng thắn đón đỡ lần nữa thì đối phương ắt bị trọng thương, có ý muốn nhường y nửa chiêu. Lúc ấy hơi thu kình lực lại, nào ngờ trước ngực vừa hóp vào, kình lực của đối phương đã đánh thẳng tới. Nếu không phải công lực của y thâm hậu thì lần này đã phải thất bại nặng rồi. Âu Dương Phong giật nảy mình, không ngờ y tuổi còn trẻ mà chưởng lực đã lợi hại như vậy. Lập tức hít vào một hơi, dẫn kình mà phản kích, lập tức chặn đứng được luồng lực đạo xô tới. Nếu y phát kình lực lần nữa thì có thể xô ngã Quách Tĩnh. Chỉ là lúc ấy chưởng lực đôi bên đều rất mãnh liệt, muốn phân thắng phụ thì không đánh đối phương trọng thương không được, muốn đánh chết y thì không khó. Nhưng bí quyết võ học trong chân kinh ở thằng tiểu tử này, chẳng lẽ lại để quỷ dưới tay mình. Trong lòng y chỉ muốn kéo dài một lúc, đợi kình lực của Quách Tĩnh yếu đi thì có thể ra tay mà bắt sớm. Không bao lâu, kình lực của hai người đã tiêu hao khá nhiều, nhưng Hoàng Nhan Hồng Liệt và Dương Khang đứng bên ngoài nhìn vẫn không biết cục diện đến lúc nào mới có thay đổi, bất giác vô cùng sốt ruột. Thật ra hai người giằng co cũng chỉ là việc trong khoảnh khắc, chỉ vì ánh lửa ngoài thác nước rất sáng, tiếng ầm ĩ càng lúc càng vang dội, nên trong lòng Hoàng Nhan Hồng Liệt và Dương Khang dường như cũng không biết đã trải qua bao nhiêu thời gian. Đột nhiên nghe chát một tiếng, hai vệ sĩ xông vào bên trong thác. Dương Khang xông lên chặn lại, sạc sạc hai tiếng, hai tay chia ra vỗ vào đỉnh đầu hai người. Cửu Âm Bạch Cốt Trảo vừa ra đòn đã thu công, chỉ thấy một mùi máu tanh xông vào mũi, ý giết người trỗi dậy, rút trong ống giày ra một ngọn chủy thủ, nghiêng người sấn vào đâm mâu vào hông Quách Tĩnh. Quách Tĩnh đang dùng toàn lực chống cự chưởng lực của Âu Dương Phong, làm sao rảnh mà tránh nhát dao ấy. Y biết chỉ cần thân hình hơi động, kình lực hơi sẽ giảm đi, rồi sẽ lập tức mất mạng dưới cáp mô công của Tây Độc. Vì vậy thấy rõ mũi chủy thủ nhọn quắc đâm vào người, nhưng vẫn không đếm xỉa gì tới. Đột nhiên thấy hông đau nhói, hơi thở lập tức tắc nghẹn, không tự chủ được, dung quyền đập xuống trúng vào cổ tay Dương Khang. Lúc ấy hai người võ công đã cách nhau rất nhiều, một quyền ấy của Quách Tĩnh đập xuống khiến Dương Khang đau buốt như gãy xương, vội rút tay lại, ngón chủy thủ đã cấm ngập một nửa vào hông Quách Tĩnh. Đúng lúc ấy trước ngực Quách Tĩnh cũng bị trúng chưởng lực cáp mô công, không kêu được một tiếng, ngã sấp luồn xuống đất. Âu Dương Phong thấy rốt lại cũng đã thương được y, xua tay lắc đầu, liên tiếp mà kêu lên: "Đáng tiếc, thật là đáng tiếc." Trong lòng vô cùng chán nản, nhưng nghĩ lại thằng tiểu tử này đã cứu không được nữa, không cần đếm xỉa gì tới, chỉ còn cách đi cướp bộ di thư của Vũ Mục. Đưa mắt tức giận nhìn Dương Khang một cái, nghĩ thầm: thằng tiểu tử này làm hỏng việc lớn của ta rồi. Rồi quay người cất chân bước vào động. Hoàng Nhân Hồng Liệt và Dương Khang cũng bước vào theo. Lúc ấy vệ sĩ trong cung đã ào ào xông tới. Âu Dương Phong vẫn không quay lại, dung ngược tay chụp lấy từng người tiện tay mà ném ra. Y quay lưng lại, nhưng tiện tay chụp rồi tiện tay ném, lại không có một vệ sĩ nào bước vào được bên trong động. Dương Khang đánh quả tập lên xem tình trạng trong động, chỉ thấy dưới đất bụi bặm thành đống, rõ ràng rất lâu không có người vào. Ở giữa có một bàn đá lẻ loi, trên bàn đá có một cái hộp đá vuông 2 thước, trên nắp hộp có dán niêm phong, ngoài ra không có vật gì khác. Lúc Dương Khang đánh quả tập lên nhìn thì thấy chữ viết trên dấu niêm phong vì lâu năm bị mờ đi không nhìn thấy rõ. Hoàng Nhân Hồng Liệt kêu lên: bộ di thư ác có trong cái hộp ấy rồi. Dương Khang cả mừng, đưa tay ra bưng lấy. Âu Dương Phong giương tay trái đẩy nhẹ vào vai y một cái. Dương Khang đứng không vững, loạng choạng chúi ra vài bước. Đang còn ngạc nhiên, đã thấy Âu Dương Phong cắp cái hộp đá vào nách. Hoàng Nhân Hồng Liệt kêu lên: đại công cáo thành rồi, mọi người rút lui thôi. Âu Dương Phong đi đầu mở đường. 3 người xông ra bên ngoài. Dương Khang thấy Quách Tĩnh trên người đầy máu tươi, không hề động đậy, nằm một chỗ với mấy vệ sĩ ngoài cửa động. Trong lòng cũng hơi cảm thấy xấu hổ. Y hạ giọng nói: ngươi không biết hay dở, thích can thiệp vào chuyện không đâu thì đừng trách ta không nghĩ tới tình nghĩa anh em. Nghĩ tới ngọn chủy thủ của mình còn cắm trên người y, bèn khom lưng cúi xuống định rút ra. Từ ngoài rèm nước có một bóng người nhảy vào kêu lên: Tĩnh ca ca, ngươi đâu rồi? Dương Khang biết là giọng của Hoàng Dung, trong lòng hoảng sợ, không kịp rút ngọn chủy thủ, nhảy qua người Quách Tĩnh, vội vàng giọt ra khỏi rèm nước, theo bọn Âu Dương Phong chạy đi. Hoàng Dung lách đông né tây, đánh nhau với Bành Liên Hổ, Lương Tử Ông trên nóc nhà. Không bao lâu, thị vệ trong hoàng cung càng lúc càng đông, tiếng quát tháo vang trời. Hai người Bành Lương đang ở trong cấm cung, đốt lại trong lòng cũng sợ sệt, không dám đánh lâu. Cùng bọn Sa Thông Thiên lui về cạnh thác nước, chỉ chờ Hoàng Nhân Hồng Liệt ra. Mọi người cạnh cửa động vừa giết mấy người thị vệ, Âu Dương Phong đã đắc thủ ra khỏi động. Hoàng Dung lo lắng cho Quách Tĩnh, nhảy vào sau rèm nước, kêu mấy tiếng không nghe trả lời, hoảng sợ tiến vào đánh quả tập soi. Chợt thấy y toàn thân đầy máu, đang nằm ngay dưới chân mình. Lần này thì nàng phát quản tới mức lục thần vô chủ, tay rung lên, quả tập rơi xuống đất tắt ngấm. Chỉ nghe đám thị vệ ngoài động cao giọng quát tháo, la thét đuổi bắt thích khách. 10 mấy người thị vệ bị Âu Dương Phong ném ra ngoài, dở đầu sức trắng, không ai dám tiến lên động thủ nữa. Nhưng thân mang chức trách thị vệ ở trong cung, trước mắt thích khách xông vào cung, nếu không cao giọng quát tháo thì làm sao bày tỏ được lòng trung thành xả thân vì chúa. Hoàng Dung cúi xuống bế quá tỉnh lên, sợ thấy tay y còn ấm cũng hơi yên tâm, kêu y mấy tiếng vẫn không thấy trả lời, lập tức đỡ y lên nhảy ra khỏi rèm nước, núp vào phía sau hòn giả sơn. Lúc ấy một dải thúy hàng đường đèn đuốc sáng choang như ban ngày. Thị vệ ở các điện khác nghe tin cũng đều nhao nhao kéo tới. Hoàng Dung thân pháp tuy mau lẹ nhưng không thoát khỏi con mắt của bấy nhiêu người. Đã sớm có mấy người phát hiện ra, cao giọng quát tháo đuổi tới. Nàng trong bụng mắng thầm: các người là đồ bị thịt như vậy, không đuổi theo kẻ gian mà đuổi người tốt à? Nghiến răng sải chân chạy mau. Mấy tên thị vệ võ công hơi cao hơn đuổi sát tới. Nàng phóng ra một nắm cương châm, phía sau tiếng ái chà liên tiếp vang lên, mấy người ngã xuống. Số còn lại không dám đuổi sát nữa, trợn mắt nhìn theo nàng nhảy qua tường, không biết chạy đi đâu. Các bạn thân mến, thương thế của Quách Tĩnh ra sao? Mời quý vị theo dõi tiếp vào chương trình đọc truyện đêm mai cũng trên làn sóng FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và đừng quên gửi những ý kiến của quý vị về cho chương trình ở hộp thư điện tử đọc truyện vovavong@gmail.com. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.